Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 356, chương 357, thứ nhất cái làm liều đầu tiên người. Vô lại gia đình tại Hán Tống, lại thuyết: Những này du mục dân tộc, thật là chiến lực cường hãn, có thể cưỡi thiện chiến, nhưng cũng dễ dàng phân liệt. Cha con huynh đệ chi tranh rất là kịch liệt. Chúng ta vì sao không thêm vào lợi dụng đâu? Muốn ta Đại Hán mưu sĩ rất nhiều, khẩu mới tốt người thiện du thiết người số lượng cũng không ít. Nếu là có người xâm nhập địch, cổ động ba tấc không nát chi bỏ, hứa lấy chút kẻ buôn nước bọt lợi tốt, liền từ nội bộ phân hóa, cũng không phải không có khả năng. Lý Mộc Nhiên nói một hơi, chính mình cũng có chút bội phục mình. Dựa vào, lão tử thật đúng là có thể hốt du thiết theo một chút dạng. Hắn cái này kỳ thực cũng chỉ là khoe khoang một trận. Gặp lão giả này tựa hồ thậm thị hài lòng. Tâm đạo, ta đây đều là tổng kết sách lịch sử kinh nghiệm. Truyền hình tiểu thuyết cũng không biết đường nhìn bao nhiêu. Cho ngươi ra mấy cái đại mà không chú ý còn không dễ dàng sao? Những lời này tựa như trên trời phù vân. Nghe được đầu lĩnh là nói. Lại là thấy được sờ không được. Hư vô cùng. Nói trắng ra cũng chính là bỗng dưng huyên thuyên. Sơn có cao hay không? Đột ngột không đột ngột. Đều xem chính mình tán gẫu có được hay không? Khẩu mới tốt người. Thiện du thuyết người. Lão tiên sinh tự lẩm bẩm. Lại là hữu ý vô ý nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Ánh mắt kia tựa hồ mang theo một tia dị dạng. Lý Mộc Nhiên thấy thế. Tâm lý một lộp bộp. Ôi! Năng ngôn thiện biện. Chậm rãi mà nói. Cái này không phải liền là thuyết chính ta a nương, không cẩn thận đem lão tử vòng vào qua. Nếu là đi này nội địa khuyên địch, đó là thập tử vô sinh a. Dạng này thâm hụt tiền sinh ý ta có thể không làm được. Không được nếu là cái này lão tiên sinh thật có ý tứ này. Này mình coi như ăn chút thua thiệt đem kim bài còn trở về cũng không thể ứng. Nếu không lão tử những bảo bối kia làm sao bây giờ? Lão tiên sinh nghe hắn lời nói, trầm mặc nửa ngày, mắt thần quét qua, nói, bảo ngươi người ngoài này xem ra, biện pháp này nhưng cũng đơn giản thực dụng, đạo lý cũng có mấy phần, vậy ngươi lại thuyết thuyết chiến sự đâu, ngươi có ý kiến gì không? Hô, gặp lão tiên sinh không có đoạn dưới, hắn thở dài ra một hơi, nói đến chiến sự, Lý Mộc Nhiên đây chính là rốt đặc cán mai. Bất quá Trung Hoa thượng hạ 5.000 năm, lưu lại báu vật tuy nhiên mình không có nghiên cứu qua. Tuy nhiên lại là nghe qua không ít a. Mà cửu ca nhất đại không ai bằng bản sự là cái gì? Hốt du, đại hốt du, mặt không đổi sắc hốt du. Chỉ nghe hắn chững chạc đàng hoàng nói bừa thuyết nói. Ta chưa đi lên chiến trường, nhưng vạn sự đều là cần dương trường tránh đoạn. Cái này bí quyết lại là thiên hạ thông dụng. Liền đánh cái so sánh đến thuyết, địch nhân nếu là tinh kỵ, liền hãm địch tại thành chiến đấu trên đường phố. Địch nhân nếu là tinh thông bộ binh, vậy liền hạn địch tại kỵ chiến. Những cái kia du mục dân tộc, kỵ chiến là người trong nghề, nhưng công thành lại là không được, lại là ngàn dặm xâm nhập. Cái này hậu cần bảo hộ tất nhiên không đáng kể. Tại ta Đại Hán chính mình thổ địa bên trên, chỉ cần một tiếng hiệu triệu. Đó chính là một tấc non sông một tấc huyết, 10 vạn thanh niên 10 vạn binh, đầy đất đều là đại hoa con dân, đầy đất đều là có thể dùng chi binh. Sao là vô binh câu chuyện, làm sao đến đánh không thắng câu chuyện. Lý Mộc Nhiên thuyết đường về sau lại là càng ngày việt kích động. Phảng phất chính mình giờ phút này liền trên chiến trường, bất quá sau khi nói xong hắn cũng là phản ứng tới. Vội vàng thu liễm tâm tình. Lão tiên sinh kia liếc nhìn hắn, nói, lời này của ngươi nếu là ở trên triều đình, sợ lại thành công kích người yêu. Một tấc non sông một tấc huyết, 10 vạn thanh niên 10 vạn binh. Nếu là ta đầy triều văn võ cả nước thượng hạ, đều có ngươi ý tưởng này. Cái kia còn lo gì Liêu quốc bất diệt, non sông chưa hồi phục. Ta Đại Hán Long Kỳ sợ là đã sớm xuyên khắp toàn bộ thảo nguyên, lão tiên sinh thở dài. Bất quá lại cũng không có bởi vì hắn khoa khoa kỳ từ mà tức giận. Ngược lại cười nói, Lý cửu ngươi thuyết tuy tốt, ý nghĩ cũng là không tệ. chỉ là cuộc chiến này sự tình, chỉ có nhiệt tình là không đủ. Người những lời này lý luận suông, đến chiến trường lại không nhất định thực dụng. Lý Mộc Nhiên nghe xong tâm đạo, ta tự nhiên biết rõ đường ngươi thuyết ý tứ. Chỉ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sao là đánh thắng trận câu chuyện lão tiên sinh. Ta những lời này nhi tuy nhiên thô thiển, có chút lý luận suông, nhưng lại có thể xem như cái tổng cương lĩnh phương hướng. Nêu rõ những nét chính của vấn đề, chỉ dùng người mình biết liền đủ để. Về phần cụ thể như thế nào chấp hành, làm theo hẳn là ta Đại Hán võ quan các tướng quân qua nghĩ biện pháp. Triều đình cho bọn hắn bổng lộc, liền để cho bọn họ bảo vệ quốc gia. Nếu không muốn có ích lợi gì. Lão tiên sinh gật gật đầu, cười nói, không nghĩ tới ngươi quả thật có chút kiến thức. Ai, đáng tiếc a đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lý Mộc Nhiên cũng là hiếu kỳ đứng lên. Chính mình cái này điểm chính mặc dù thuyết có chút hư, nhưng cũng là không tệ. Làm sao lại đáng tiếc? Ai, Lý tiểu bạn, chỉ dùng người mình biết thuyết nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới đương kim Hán triều hiện trạng. Đương kim Hán triều hiện trạng, Lý Mộc Nhiên nghe xong, cũng là sững sờ, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng là không thể vừa tay trói lọi. Lão tiên sinh thuyết không tệ, chỉ dùng người mình biết nói là nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là làm như thế nào đơn giản như vậy. Bây giờ Hán triều thế gia ngang dọc, chiếm lấy quan trường chính là thế gia, cái này như thế nào đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Có tinh binh, có lương sách, lại thiếu duy nhất tướng soái. Bởi vì cái gọi là nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Cái này có lẽ mới là lớn nhất nên lo lắng sự tình đi. Bỗng nhiên trong đầu của hắn linh quang nhất thiểm đường, lão tiên sinh. Ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Gặp Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong có chuyện. Lão tiên sinh cũng là có chút hiếu kỳ. Liền đường, xin lắng tai nghe. Tương truyền mấy ngàn năm trước, giang hồ bờ sông Đỗ bên trong có một loại song càng bát túc. Hình dáng hung ác bi tố, không chỉ có đào động làm ruộng lúa thiếu nước, sẽ còn dùng ngao đả thương người. Đò đó được xưng là kẹp người trùng. Về sau, Đại Vũ đến Giang Nam trị thủy, phái tráng sĩ ba hiểu biết đốc công. Kẹp người trùng quấy nhiễu, nghiêm trọng ảnh hưởng lấy công trình. Ba hiểu biết muốn ra nhất pháp. Tại bên cạnh thành đào đầu hạng câu, hạng trong khe rót vào nước sôi, kẹp người trùng tới, như vậy nhao nhao ngã vào trong khe bỏng chết kẹp người trùng toàn thân đỏ bừng, phát ra một cỗ làm cho người tươi mỹ hương vị. Ba hiểu biết tò mò đem giáp xác đẩy ra đến, vừa nghe mùi thơm càng đậm, liền đánh bạo cắn một cái, ai ngờ vị đạo tươi thấu, so thứ gì đều ngon. Thế là bị người e ngại côn trùng có hại một chút thành nổi tiếng mỹ thực. Mọi người vì cảm kích dám vì thiên hạ trước ba hiểu biết. Dùng hiểu biết chữ phía dưới thêm cái trùng chữ. Xưng kẹp người trùng vi cua. Ý là ba hiểu biết chinh phục kẹp người trùng. Là thiên hạ đệ nhất ăn cua người. Lão tiên sinh nghe hắn cố sự nói xong. Lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Lý Mộc Nhiên thấy thế cười đường cái này cua ăn ngon. Cũng cần một người trước mở cái này đầu. Thế ra tuy nhiên thâm căn cố dễ. Có thể cũng cần một người đến tướng hắn triệt để nhổ tận gốc. Nếu muốn cường quốc, trước cải cách, đây là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất đạo lý. Lão tiên sinh sau khi nghe, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Lý Mộc Nhiên cũng không ngừng lại tiếp tục thuyết đường kỳ thực cải biến thế gia địa vị. Lớn nhất muốn làm chính là cho bách tính một cái cơ hội. Một cái có thể ngăn chặn sở hữu thế gia miệng thời cơ. Khi nhưng cơ hội này cũng phải để thế gia giác đến bọn hắn cũng có thể được lợi. Không biết đường lão tiên sinh có nghe nói qua khoa cử. Khoa cử, chính là, cái này khoa cử, chấm ngoặc kép, cũng không biết qua bao lâu. Lão tiên sinh đã rời đi. Tô Tuân thì là ở một bên ngơ ngác nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Sau đó đứng dậy cung kính ôm quyền đường, Lý công tử chi tài lão hủ bội phục. Này khoa cử càng làm cho lão hủ sinh lòng bội phục. Thụ lão hủ cúi đầu, nhìn lấy Tô Tuân bộ dáng. Lý Mộc Nhiên liền vội vươn tay đem đỡ dậy. Cái này khoa cử không phải hắn ý nghĩ. hắn cũng bất quá là tham khảo hậu nhân tư tưởng thôi. Hiện tại Tô Tuân muốn bái hắn, hắn là tuyệt đối không chịu nổi. Tô đại nhân, tiểu tử muốn hỏi ngươi một việc. Hai người khách sáo một phen về sau, Lý Mộc Nhiên chợt nhớ tới một chuyện, lên tiếng hỏi ý kiến hỏi. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.